Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, phần 452. Chương 452 kinh tình Nam Dương trong gương có người, làm người sờn tóc gáy làn đạn xuất hiện. Một cổ hàn khí theo phòng livestream người xem sau cổ hướng lên trên nhảy Quý Thuận hào thượng. Đẳng khoang 401 phòng ánh sáng không đủ. Chỉ có đèn bàn sáng lên thượng đẳng khoang khách quý phòng đại bộ phận không gian đều là tối tăm, đối diện đầu giường hình tròn gương càng là cách hơn phân nửa cái phòng khoảng cách. Một mình lưu tại càng hắc ám khu vực, chỉ có kính mặt vẫn luôn phản xạ đầu giường đèn bàn quang. Lúc này, một mảnh đen tuyền, không biết là gương mặt bị làm dơ, vẫn là phòng ánh sáng biến hóa dẫn tới bóng ma xuất hiện ở kính nội, răng rắc, 401 phòng góc vật trang trí lại rất nhỏ vang lên hai hà. Trong gương bóng ma, là cái mơ hồ bóng người không sai. Ở trong phòng dị vang chung, trong gương bóng người càng ngày càng đen, càng ngày càng rõ ràng, giống như là ly gương mặt càng ngày càng gần. Kia, đó là cái gì? Thứ gì ở trong gương? Quý Thuận hào kính nội, muốn ra tới bất an, kinh hoàng ở phòng livestream tràn ngập, đối hắc ám cùng nửa đêm gương sợ hãi. Cơ hồ khắc vào sở hữu người sống trong xương cốt, đột nhiên. Vệ ếch hầu giường đèn bàn, như là mạch điện quá mức lão hóa, vô thành vô tức lập lòe lên, lúc sáng lúc tối ánh sáng chiếu trên giường người trẻ tuổi mặt. Trong nháy mắt, vệ ếch vật phảng phất người chết giống nhau trắng bệch, mà ở ánh sáng lập lòe vài cái, trong phòng có truyền đến lạch cạch, không biết thứ gì bị đụng tới thanh âm, chờ đèn bàn quang ổn định xuống dưới. Phòng livestream kinh tủng thấy, đối diện đầu giường gương mặt xuất hiện một đạo hình dáng rõ ràng. Bộ mặt vô pháp phân biệt bóng người, kia đen như mực bóng người thẳng tắp ở gương nội, A Thuận. A Thuận, A Thuận, ngươi, rốt cuộc, tới, rất nhỏ, âm lãnh thanh âm như là trải qua vặn vẹo sau, từ một cái khác không gian truyền tới, quái dị âm tiết chỉ một giây, là có thể làm người khởi một thân nổi da gà, lại đây a, trong gương bóng người còn đang không ngừng phát ra âm thanh, cái này điểm còn ở phòng livestream. Người xem cả người thẳng khởi ngật đáp. Rõ ràng chính mình không ở phó bản, lại liền chính mình phòng góc cũng không dám xem một cái. Một ít nhát gan, thậm chí trực tiếp cắn chính mình ngón tay, sợ chính mình kêu ra tiếng, 401 trong phòng đèn bàn ở thời điểm này hoàn toàn trục trặc. Phòng đột nhiên lâm vào một mảnh hắc ám, cũng may phát sóng trực tiếp hình ảnh không có hoàn toàn biến hắc, mà là biến thành ban đêm theo dõi xám trắng hắc quỷ dị thị giác. Trong phòng đại bộ phận đồ vật đều biến mất ở hắc bạch chung, duy độc gương mặt lập lòe ánh sáng nhạt, tuyệt đại bộ phận người xem đều cố đi xem trong phòng gương. Đúng lúc này, kéo kẹt quái vang từ tây dương trên giường truyền ra. Vệ ếch rời giường, một tia âm lãnh dòng khí không ngừng mà từ phía sau lưng dựa giường địa phương chui vào. Giống như đáy giường bản có cái gì ở cùng hắn lưng tựa lưng dán giống nhau, phát ra xa hoa lãng phí. Nước hoa vị tơ ngỗng chăn cái ở trên người. Vệ ếch ý thức có chút mơ mơ hồ hồ, hắn ở trong mông lung ngủ không biết bao lâu. Rõ ràng cái thật dày chăn, thân thể trước sau thực lãnh. Đặc biệt là cùng giường tiếp xúc phía sau lưng, đánh mơ mơ hồ hồ ngủ khởi. Vệ ếch bên tai liền vẫn luôn nghe được một ít cực kỳ rất nhỏ động tĩnh ca. Tư, ca, như là người ngủ xoay người khi ván giường phát ra động tĩnh. Nhưng mà, vệ ếch trong tiềm thức biết, chính hắn từ ngủ bắt đầu liền không có một chút động tác, thanh âm không phải hắn khiến cho, phụt, phụt. Rất nhỏ tiếng cười từ hắn bên tai truyền đến, có điểm mơ hồ, nhưng là nữ nhân tiếng cười, nghe thanh âm như là 20 tuổi xuất đầu tuổi trẻ nữ nhân, thượng đẳng khoang 401 chỉ có hắn một cái khách trọ. Nữ nhân tiếng cười nơi nào tới, vệ ếch tư duy hiện lên một tia hỏa hoa, nhưng mà hắn lại ngủ chứ. Vừa mới kia một tia quái dị ý niệm ở trong tiềm thức biết có cái gì không đúng dưới tình huống chìm vào tới rồi tư duy tầng dưới chót, ở ngủ thời điểm biết chính mình ngủ rồi, là luật cực kỳ đặc thù lại cực kỳ cổ quái cảm thụ. Vệ ếch ngủ trong tiềm thức nghe thấy kia rất nhỏ tiếng cười đánh 401 phòng xếp phòng tắm phương hướng truyền ra. Ngay sau đó là phòng tắm then cửa tay bị vặn vẹo thanh âm 401 phòng phòng tắm ở phòng góc. Nghiêng đối với xa hoa giường lớn, từ phòng tắm ra tới, liền có thể trực tiếp đi hướng giường lớn, phòng tắm then cửa bị vặn vẹo thanh âm lúc sau. Trong phòng lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch, giống như vệ ếch mơ hồ nghe thấy tiếng cười. Mở cửa thanh đều là ngủ mơ ảo giác, nhưng mà ở mí mắt vô pháp mở, vô pháp tỉnh lại trạng thái chung. Loại này tĩnh mịch tựa hồ làm trong phòng độ ấm lại giảm xuống một ít. Ngủ vệ ếch tự thân tim đập ở tĩnh mịch càng thêm rõ ràng, phảng phất trực giác làm hắn vô ý thức mà đếm tim đập. Phanh, phanh, phanh, tiếng tim đập nhanh hơn, kéo kẹt một tiếng. Bên người nệm tựa hồ ao hãm tiếp theo khối. Có người ngồi vào cũ tây dương giường ven, thật nhỏ tiếng cười lại lần nữa vang lên. Giường ao hãm lại nhiều một khối, rõ ràng ngủ rồi. Nhắm hai mắt, vệ ếch chính mình lại có thể quái dị mà biết. Chính mình bên người lại nhiều một người. Tinh tế tiếng cười, móng tay gãi tây dương nệm quái vang chợt trái chợt phải vang lên. Tựa hồ còn có rất nhỏ dòng khí không ngừng thổi đến vệ ếch trên mặt, từ trong phòng tắm ra tới. Người đang nhìn hắn, vệ ếch có thể nghe được, chính mình tim đập cấp tốc nhanh hơn. Chính mình đang liều mạng muốn tỉnh lại, nhưng mà đã làm thanh minh mộng người đều biết ở thanh minh trong mộng. Chẳng sợ biết rõ chính mình là đang nằm mơ, trong mộng có nguy hiểm, nhưng ở quỷ dị dưới tình huống, làm thanh minh mộng người rất khó chính mình từ trong mộng bừng tỉnh. Hai bên trái phải tiếng cười càng thêm vang lên, vệ ếch thân thể tựa hồ trầm trọng vô cùng, hắn trong lúc ngủ mơ. Mơ hồ mà cảm nhận được hai song lạnh như băng tay lấy quái dị tư thái bắt được chăn thượng, đè ở trên người tây dương bị ở ngay lúc này, tựa hồ thành cuối cùng một tầng trở ngại, phát ra khí lạnh tay, móng tay từ chăn hạ đoan hướng lên trên hoa, bởi vì chăn cách, tạm thời vô pháp tiếp xúc đến người sống thân thể, nhưng mà móng tay càng ngày càng hướng lên trên, lại hướng lên trên. Chính là bại lộ ở chăn ngoại cổ, phanh phanh phanh, trầm trọng tim đập càng lúc càng lớn. Nguy hiểm, nguy hiểm, muốn tỉnh lại, muốn chạy trốn mệnh, vệ ếch tư duy ở kêu gào, hoảng sợ ở không thuộc về thân thể hắn chảy xuôi, cùng cụp một tiếng. Không biết thứ gì đánh vào đầu giường bản động tĩnh chộp vào chăn thượng tay. Sắp tới đem bắt lấy, hắn, cổ một khắc, đột nhiên biến mất, đồng thời biến mất thân thể tả hữu hai sườn động tĩnh. Số 401 phòng tây dương giường khôi phục bình thường. Chỉ còn lại có đáy giường bản âm khí như cũ ở một tia thẩm thấu tiến vào, hắn thân thể tim đập cũng ở cấp tốc nhảy lên lúc sau, dần dần chậm lại, trong phòng khôi phục chết giống nhau yên tĩnh, cứ việc thuộc về ngủ mơ trạng thái. Vệ ếch như cũ rõ ràng mà biết hiện tại, số 401 phòng nghiêng đối tây dương giường lớn phòng tắm môn là mở ra. Phía sau cửa tối om một mảnh. Giải quyết sao? Không có việc gì sao? Vệ ếch tiềm thức ở hoảng sợ mà tưởng, không có. Mặt khác một tia lý trí tiềm thức xẹt qua. Sau một tia lý trí tiềm thức thực mau bị trầm đến tư duy phía sau. Số 401 trong phòng một mảnh an tĩnh, ngắn ngủi an tĩnh qua đi. Đáy giường bản thanh âm càng ngày càng vang, răng rắc móng tay gãi thanh cũng càng ngày càng rõ ràng. Không biết vì sao, trên giường ngủ, VX có thể ý thức được. Đáy giường hạ đồ vật từ nguyên bản đưa lưng về phía ván giường. Quay cuồng lại đây, mặt chiều ván giường, đen như mực đáy giường. Một đôi mắt bạch tràn ngập tơ máu đôi mắt, oán độc mà hướng lên trên nhìn chằm chằm, phanh, phanh, phanh. Lúc trước bình ổn tim đập lại lần nữa trở nên dồn dập, đáy giường hạ cũng có cái gì. Đáy giường hạ đồ vật so vừa mới trong phòng tắm ra tới càng đáng sợ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Âm âm cười lạnh từ đen nhánh đáy giường truyền đến. Gãi ván giường thanh âm càng lúc càng lớn. Trong bóng đêm, cặp kia che kín tơ máu oán độc đôi mắt cũng càng ngày càng rõ ràng. Liền ở trên giường trong lúc ngủ mơ, VX sắp bị một đôi bạch thảm tay từ đáy giường đen. Nhánh trung vươn, bắt lấy một khác, quỷ dị thanh âm từ phòng mặt khác một đầu truyền đến, lại đây a. Bên kia nguy hiểm, bên này an toàn, lại đây a. Vặn vẹo thanh âm từ giường chân phương hướng truyền tới, mơ mơ hồ hồ, phảng phất có đạo nhân ảnh đứng ở phòng mặt khác một đầu, bóng người nôn nóng mà vẫy tay. Không ngừng kéo trường âm, sốt ruột mà thúc giục, bên kia nguy hiểm, lại đây a, một loại cực đại cảm giác an toàn trống rỗng mà sinh. Trên giường người khớp xương răng rắc vang mà thẳng tắp đứng dậy. Hướng tới bóng người vẫy tay phương hướng tới gần, cùng lúc đó. Quỷ thoại áp phòng livestream chung, sở hữu người xem hoảng sợ mà nhìn hắc bạch hôi màn hình. VX chính mình rời giường, từng bước một hướng tới trong phòng hiện ra bóng người gương đi qua đi, quái dị quỷ âm như cũ ở vang. Trong gương mơ hồ bóng người càng ngày càng rõ ràng, mà ở trong gương bóng người vặn vẹo thúc giục, kêu gọi hạ, VX thân thể thẳng tắp mà đi phía trước nghiêng. Tựa hồ chỉ cần tới gần gương, cả người liền sẽ trực tiếp đụng phải đi. Số 401 trong phòng bỗng nhiên tuôn ra một đóa đỏ sậm hòa. Hoa, VX bước chân ở khoảng cách gương chỉ còn lại có không đến 5 bước địa phương đình. Chỉ, leng keng, chúc mừng người chơi, VX thể nghiệm số 401 khách trò. Tử vong ký ức, phó bản cốt truyện điểm cộng 10 leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, kích phát đặc thù trạng thái. Quý thuận quỷ mộng, chung quanh không gian hắc ám vặn vẹo. 401 phòng xếp ra cụ bài trí tất cả đều nửa trắng nửa đen. Một khối Phật bài vỡ vụn ở VX phủ. Cận, VX đôi mắt như cũ nhắm. Hai tay của hắn buông xuống. Phòng đen tuyền một mảnh. Hắn dưới mí mắt trong mắt rất nhỏ lăn lộn. Thể hiện ra mộng du đặc thù, đình, rừng vệ đội đây là tỉnh vẫn là không tỉnh tỉnh đi. Không rất giống, tỉnh kích phát, quý thuận quỷ mộng, trạng thái sẽ lập tức ngưng hẳn. Cao chơi nghiên cứu qua, quỷ mịch trạng thái sẽ ở thanh tỉnh một khắc gián đoạn. Vệ đội hiện tại chỉ là dừng lại, không có giải trừ quỷ mộng trạng thái. Phòng livestream người xem nhảy đến cổ họng trái tim ở VX dừng bước một khắc trở xuống chỗ cũ. Nhưng mà, theo VX đứng ở trước gương vẫn không nhúc nhích, trong gương bóng người như cũ ở từng tiếng vặn vẹo mà triệu hoán. Phòng livestream vừa mới trở xuống đi không bao lâu trái tim. Lại lần nữa nhắc lên, quý thuận hào phục cổ thượng đẳng khoang phòng suite. Tóc bạc thanh niên đứng thẳng vẫn không nhúc nhích. Tóc bạc buông xuống, căn bản nhìn không ra hắn rốt cuộc là cái gì trạng thái. VX thích xác còn không có tỉnh, cũng đích xác tỉnh, hắn mí mắt vô cùng trầm trọng. Vặn vẹo tiếp đón thanh sâu kín truyền đến, hắn biết chính mình còn ở trong mộng, nhưng lúc trước ở. Trong mộng cái loại này lấy đệ nhất thị giác thể nghiệm 401 nguyên khách trọ ký ức mơ hồ. Vặn vẹo cảm chợt biến mất. Cứ việc đôi mắt như cũ gắt gao nhắm, cả người như cũ ở vào thanh minh mộng trạng thái, VX tư duy như cũ lý trí đến cơ hồ cùng chân chính tỉnh không có khác biệt sớm tại tiến vô hạn. Không gian trước, Liễu lão sư ở phát hiện hắn thực dễ dàng làm thanh minh mộng sau, cho rằng thanh minh trong mộng nhận chi thác loạn không tốt lắm, liền huấn luyện qua hắn như thế nào ở cảnh trong mơ bảo trì bình tĩnh, lý trí, công nhận ngủ mơ trạng thái cùng thanh tỉnh trạng thái, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi một khắc, vừa mới những cái đó khủng hoảng, bất an, tim đập gia tốc trạng thái xấu toàn bộ biến mất không thấy, vừa rồi sở hữu phản ứng không phải hắn. Là thượng đẳng khoang số 401 không biết khách trọ, VX sắm vai A Thuận ở 401 trong phòng ngủ, nhưng là 401 phòng trước kia khách trọ. Tựa hồ ở chỗ này đầu liền gặp được đáng sợ sự. Mà vừa mới, VX lấy đệ nhất thị giác, thể nghiệm không biết khách trọ ở cái này trong phòng khủng bố tao ngộ, phó bản áp chế người chơi. Năng lực, VX đi vào giấc ngủ sau, kích phát tiền nhiệm khách trọ tử vong ký ức. Ngay sau đó, đồng bộ 401 tiền nhiệm khách trọ tử vong trước sở hữu phản ứng khủng hoảng. Vô ý thức, đi theo cổ quái quỷ âm, thoát đi đáy giường trong mắt, chính mình đi hướng phòng gương, nhưng mà, cứ việc không biết Quý Thuận Hào ban đêm sẽ phát sinh cái gì. Ở tiến vào thượng đẳng khoang số 401 phòng sau, VX trước tiên kiểm tra rồi một lần phòng suite. Ở nhìn đến thượng đẳng khoang phòng suite đồng dạng có cái đối diện đầu giường gương, VX đem từ mặt khác pháp sư trong tay lừa đã lừa gạt tới một khối Phật bài bố trí ở giường đuôi. Đến trong gương gian, Trung Châu người đối gương rất nhiều kiêng kỵ, cơ hồ có thể nói là thâm nhập cốt tủy. Chẳng sợ A Thuận chỉ là cái giả thiên sư, tiến xa hoa. Phòng suýt nhìn đến đối diện đầu giường gương, làm theo muốn trong lòng phát mau. Ở thượng đẳng khoang hội đồng quản trị thành viên tụ tập trong phòng, về ếch sắm vai, A Thuận đã gặp được quá không ngừng một lần tà môn sự kiện. Nếu là chân kinh lịch quá này đó động tĩnh, chân chính, A Thuận không có khả năng không nhút nhát. Thấy một mặt gương, lấy mặt khác pháp sư đồ vật bố trí một chút hết sức bình thường, VX suy đoán thông qua hệ thống phán định, hắn vòng giường bố trí pháp khí, không có kích phát phó bản cảnh cáo, chỉ là từ mặt khác pháp sư nơi đó lừa tới pháp khí. Đạo cụ cấp bậc không đủ cao, VX trước tiên bố trí trên giường đuôi cùng trong gương gian xung làm phòng ngự vật, hắc mộc Phật bài. Cấp bậc không cao, năng lực hữu hạn, Phật bài cảm nhận được âm khí thiêu đốt, chỉ đem VX từ trước nhậm khách trọ tử vong đồng bộ trung chấn ra tới. Không có trực tiếp phá tan Quý Thuận quỷ mộng trạng thái, nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí như cũ ở đối diện giường trong gương tràn ngập, VX hơi hơi rũ đầu. Hắn hô hấp rất thấp hoãn, hắn ở trong mộng. Nhìn không thấy hiện thực tình huống, phòng livestream thị giác lại có thể thấy đánh VX dừng lại, không hề tới gần gương một khắc khởi. Nguyên bản bày biện ở mép giường, dày đầu chiều giường miếng vải đen dày không biết khi nào tự hành động lên, miếng vải đen dày vẫn luôn di động đến VX gót chân. Vẫn không nhúc nhích, lại đây a. A Thuận, bên này an toàn, mau tới đây a. Sâu kín thanh âm từ trong gương mơ hồ bóng người phương hướng vặn vẹo truyền ra, theo trong gương bóng người quỷ âm quanh quẩn. Về ếch chân sau miếng vải đen dày phảng phất cũng hình thành khó có thể bắt giữ hình dáng, hoảng sợ. Trong chốc lát, phòng livestream không có bị trừu trung cao chơi đột nhiên nhìn thấu này một chỗ cảnh nguy hiểm. Chỗ trong gương có quỷ, mép giường dày cũng có quỷ, trong gương bóng người sẽ chiêu gọi trong lúc ngủ mơ người qua đi. Đụng với gương, liền phải trong lúc ngủ mơ tao ngộ công kích, nhưng là xuống giường lại không có bị gương bắt được, liền sẽ miếng vải đen dày thượng đồ vật công kích tác giả có lời muốn nói. Rơi xuống 200 bao lì xì, trễ chút còn có, sao,